Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478 Đông Doanh Ninja. Ta đi đổi ngươi Tiểu Khê ca ca. Bạch Linh sờ sờ hắn đầu nhỏ. Vào đi thôi. Ân, Tiểu Vương Kiệt Minh thập phần ngoan ngoãn đi vào. Đứng ở ngoài phòng, Bạch Linh dựa vào tràn đầy cho bụi cùng toái chuyển tường vây biên, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt. Tuy rằng đã tới rồi Thành Yến Kinh, nhưng ai đều biết Thành Yến Kinh rất lớn. Nhưng cho dù đại, nhưng Thành Yến Kinh có trong đó tâm thành thị, tên là Yến Kinh căn cứ. Nơi đó xem như Hoa Hạ quân đội khống chế đại hình căn cứ chi nhất. Ở bên kia dùng một chút tinh hạch hẳn là có thể cấp tìm hiểu đến hạ chính quân tin tức. Kỳ thật Bạch Linh còn có một cái càng tốt phương pháp. Đó chính là trực tiếp xin giúp đỡ Ôn Như Ngọc. Vươn tay sờ sờ trên cổ mang theo kia viên như nhân ngư nước mắt giống nhau màu lam mang theo màu bạc hoa văn điếu trụy. Không biết như thế nào, bởi vì tìm được người nhà hoàn toàn buông tâm sau Bạch Linh luôn là không tự giác mà liền nhớ tới hắn. Nhưng Bạch Linh trong lòng minh bạch hai cái xã hội địa vị chênh lệch quyết định bọn họ vĩnh viễn không có gặp mặt khả năng tính. Đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt hơi thở truyền đến. Bạch Linh chưa từng quay đầu, trực tiếp rút ra thiên thần kiếm. Leng keng một tiếng, một cái cơ bắp rắn chắc lợi chảo hung hăng bắt được thiên thần kiếm. Nhưng thiên thần kiếm sắc bén đã đem kia móng vuốt chặt đứt một nửa. Ngao ô, hét thảm một tiếng cắt qua đêm tối. Giây tiếp theo, phụt một tiếng, kia biến dị đã có chút nhìn không ra nguyên dạng dã thú đầu trực tiếp rớt đi xuống. Bạch Linh xoái khí huy động thiên thần kiếm, đem cái kia đầu trung tinh hạch điều ra tới. Thu hảo sau đem dưới chân thi thể một đá, trực tiếp đá ra 2 mét ngoại. Lại không nghĩ ở ngay lúc này, một cái huýt sáo thanh âm truyền vào trong tai. Bạch Linh sắc bén ngẩng đầu, quả nhiên là bọn họ, cùng nàng tưởng giống nhau. Ở bọn họ đối diện phòng ốc trung ân trí xuống dưới, đối phương là một cái 25-6 tuổi tuổi trẻ nam tử, ăn mặc một thân màu đen lại thập phần sạch sẽ vận động phục. Ở hắn bên người còn đứng hai người, một cái hơn 30 tuổi nhìn qua tương đối cường tráng lại chỉ có 1m6 cao nam tử. Bên kia chạm chính là một cái chắt đuôi ngựa biện, ở nàng bên hông cắm hai thanh đồng danh võ sĩ đao. Trừ bỏ trung gian cái kia nam tử, hai người kia xuyên đều là người Nhật Bản ninja trang phục. Nửa bên khuôn mặt bị mang theo khẩu trang che giấu. Ta vẫn luôn cho rằng trên thế giới này không có dị năng người có thể đánh chết 3 cấp trở lên biến dị thú hoặc là tang thi, chỉ có chúng ta quốc gia người. Đương nhiên bọn họ là cái liệt ngoại. Kia nhìn như thanh tú nam tử khóe miệng mang theo một tia trêu đùa, nhưng trong miệng Hoa Hạ ngữ nói thập phần đông cứng. Bạch Linh khoanh tay trước ngực như cụ dựa vào kia tường vây, hơi liễm con ngươi, không tính toán phản ứng bọn họ. Vừa mới người kia thanh kiếm nhưng thật ra rất có hương vị, có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Nam tử căn bản không thèm để ý Bạch Linh, lạnh nhạt dường như cụ gằn từng chữ một nói. Bạch Linh như cụ không để ý đến, lại không nghĩ giây tiếp theo đột nhiên cảm giác được hơi thở tiếp cận, chi giác trước mắt hàn quang chợt lóe. Mà cũng tại đây một giây, Bạch Linh trong tay thương súng khẩu động cò súng hưu một tiếng, kia màu đen bóng dáng nháy mắt liền biến mất, chỉ dư viên đạn bắn thủng đối diện tường vây. Thật nhanh thân thủ. Kia trên lầu nam tử lúc này cư nhiên thập phần vui mừng cố lấy trưởng mà Bạch Linh trong tay. thương, súng, chậm rãi chuyển qua trên đầu của hắn, không hề có do dự nổ súng, lại không nghĩ này thương, súng, đang tới gần hắn thời điểm, đầu của hắn hơi hơi thoáng nhìn, cư nhiên lại tránh được viên đạn, hắn trên người năng lượng, đồng dạng không phải dị năng, nhưng bất đồng phía trước gặp được cái kia ẩn thân người. Hắn hơi thở bạch linh vẫn là thực dễ dàng cảm giác. Hết chương.